Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 903, kết giới nhược điểm. Trước đó Lý Minh nhìn đến phòng làm việc số liệu, chỉ là bao hàm hắn danh nghĩa ba cái công xưởng cùng Thần Kiếm Sơn Trại, cùng Phạm Hoa Internet website tiêu thụ ngạch, cũng không có tính cả hai nhà công hội bên kia thu nhập. Dù sao hai đại công hội cũng có được chính mình tiêu thụ con đường. Tỉ như các đại công hội ở giữa nghiệp vụ tới lui, cùng hai nhà công hội chính mình cửa hàng tiêu thụ tình huống. Còn muốn bao quát vài tòa mỏ quặng tư nguyên thu nhập. Cái này nhưng đều là có Lý Minh số lượng, nhưng là Lý Minh lúc trước lo lắng công xưởng thu nhập không đủ, tự nguyện đem cái này một phần cũng đến toàn bộ trong liên minh. Hiện cùng một chỗ tính toán ra, số liệu này nhưng là vô cùng dọa người. Phòng làm việc tiêu thụ ngạch đi qua xác định về sau, số liệu không có bao nhiêu biến hóa, y nguyên vẫn là 63 triệu lợi nhuận, nhưng là bây giờ toàn bộ thần tượng môn tất cả doanh thu bộ phận cùng nhau giảm đi tất yếu thành bản về sau, lợi nhuận con số thình lình đạt tới 98 triệu. Trời ạ! Nhanh 100 triệu, Phạm Hoa chấn kinh trừng to mắt, đừng quá kinh ngạc, đây là tháng này hai đại công hội vừa mới bắt đầu cùng khác công hội liên hệ. Bọn họ không biết chúng ta năng lực, tháng này đơn đặt hàng vẫn còn tương đối thiếu, các loại đến tháng sau có thể không phải. Hai vị công hội trưởng đã tiếp mấy cái đơn lớn, chỉ là số lượng cũng đã là tháng này chừng gấp 2. Tịch Mịch Như Yên cười giải thích nói, còn có bọn họ mỏ quặng thu nhập, rất nhiều nhà công hội đều dự định đại lượng tư nguyên. Mấy tháng này cũng sẽ không có cái gì cải biến, trừ phi bọn họ cũng tìm tới tương ứng tư nguyên mỏ quặng. Bất quá cái này đã khả năng không lớn, Avril Lavigne cười nói, cái kia, vậy lần này phân hoa hồng cùng lương bổng tính thế nào? Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi. Chúng ta phân hoa hồng chỉ sợ còn muốn nhân với hai. Đến mức các người chơi lương bổng, tháng này đoán chừng đều là bình thường gấp 3-2 bên. Kinh Lan cười nói, làm sao nhiều như vậy? Phạm Hoa hoảng sợ nói, vốn chính là dạng này a. Chúng ta tính toán bảng báo cáo, nguyên bản là đem các người chơi lương bổng tính toán tiến tất yếu chi tiêu hạng mục bên trong. Chỗ lấy cuối cùng lợi nhuận con số, thực đã đem bọn họ nên được lương bổng trước trừ bỏ. Còn dư lại không phải liền là bọn họ ngoài định mức lương bổng nha. Kinh Thành cười nói, các ngươi đều là tính như vậy. Lý Minh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn tưởng rằng lương bổng loại hình chi tiêu còn muốn sau cùng mới tính. Không nghĩ tới trò chơi vòng quy củ lại vừa vặn ngược lại. Trước đêm cùng tháng lương bổng cũng đã sớm tính toán vì chi tiêu. Trách không được sau cùng các người chơi lương bổng sẽ cao như vậy. Một cái bình thường game thủ chuyên nghiệp, coi như bất luận cái gì chức vị đều không có. Chỉ cần ký kết nghề nghiệp công tác hợp đồng, một tháng này liền có thể cầm tới đếm vạn trở lên lương bổng. Đây chính là thật ra sức a. Mà thần tượng môn trước mắt game thủ chuyên nghiệp số lượng chỉ chiếm tông môn người đếm 30%. Nó 70% người chơi cũng đều là tự nguyện người chơi bình thường, là không dùng chi trả tiền lương, như là đã coi là tốt. Chúng ta thì đi ăn cơm đi. Lý Minh cười nói, các ngươi đi trước, chúng ta phát cái bưu kiện liền đến. Các mỹ nữ lập tức đem số liệu gửi đi đến hai vị công hội trưởng chỉ định hòm thư, sau đó đóng lại máy tính cùng một chỗ dùng cơm đi. Nhanh chóng ăn hết bữa tối, các mỹ nữ cấp tốc cho hai vị công hội trưởng gọi điện thoại xác nhận. Biết được chỗ có số liệu không có bất cứ vấn đề gì về sau, các nàng rốt cục buông lỏng một hơi, hoan hô về đến phòng rửa mặt. Lý Minh cùng Phạm Hoa thì trở về chính mình nhà trọ. Nghỉ ngơi một hồi liền tiếp theo online đi. Bình thường trò chơi thời gian đã không nhiều, Lý Minh cũng không có ý định tiếp tục luyện cấp. Liền trước quay về trong trang viên, nhìn lấy chính đang kiến thiết mảng lớn công trình kiến trúc. Một người dạo bước đi đến thảo nguyên khu vực, nhìn lấy trong bóng đêm khoáng đạt thảo nguyên. Hắn gọi ra bao khỏa, lần nữa lấy ra trấn thiên ấn, tiêu hao 1000 thần lực giá trị, lần nữa mở ra thần kính không gian. Bạch, một vệt kim quang tránh qua, mảng lớn màu đen mây đen xuất hiện tại trên thảo nguyên hư không. Sương trắng tràn ngập bên trong, một tòa thành thị dường như huyễn cảnh đồng dạng lần nữa hiển lộ ra. Lúc này trong trang viên các người chơi số lượng cũng không nhiều. Hắn liền đi một mình hướng cửa thành, mở cửa thành ra sau tiến nhập đến trống trải thần kính thành bên trong. Đi qua thật dài đường cái, vừa tới đến phủ thành chủ quảng trường. Lúc này thời điểm phía trước quảng trường đối diện, rất nhiều bóng người màu đen ngay tại vừa đi vừa về hối hả. Theo thành thị khác một bên liệt kê lấy hàng dài, vận chuyển lấy từng khối nham thạch to lớn, trồng chất tại phủ thành chủ trước trong sân rộng. Lý Minh hiếu kỳ đi thẳng về phía trước, chỉ thấy phủ thành chủ cửa chính trưng bày một trương cao lớn ghế dựa. Hoàng Nhĩ thân thể nho nhỏ an vị trên ghế ngồi mặt, nhìn chằm chằm lối thoát từng đội ngay tại vận chuyển hòn đá trường tí hắc tiêu. Những thứ này trường tí hắc tiêu vô cùng nghe lời, từng cái gánh lấy màu đen nham thạch đi vào đống đá trước, để xuống hòn đá sau liền quay đầu liền đi, tiếp tục tiến đến Vạn Thọ Sơn vận chuyển hòn đá. Mấy trăm trường tí hắc tiêu liên tiếp không ngừng vận đến đại lượng hòn đá. Nhìn Lý Minh mừng rỡ không thôi, đem thần kính thành quản lý giao cho Hoàng Nhĩ trưởng lão. Lần này xem ra là chọn đúng người. Có nó ở chỗ này tọa trấn, xây dựng thêm thành thị tài liệu cần thiết, rất nhanh liền có thể toàn bộ thu thập đầy đủ. Mà lúc này, Hoàng Nhĩ trưởng lão tựa hồ cũng nhìn đến Lý Minh đến. Nhất thời hưng phấn phát ra một trận thét dài. Hai tên thủ sau lưng nó trường tí hắc tiêu nâng lên ghế dựa, hướng về Lý Minh phương hướng nhanh chóng lao tới. Tham kiến chủ nhân, Hoàng Nhĩ ngồi trên ghế ngồi cung kính nói ra. Miễn lễ, ta chỉ là nhàm chán đến xem nơi này tình huống. Lý Minh vừa cười vừa nói. Chủ nhân xin yên tâm, ngài đem thành thị giao cho ta, ta nhất định tận tâm tận lực trợ giúp ngài quản lý thành thị. Hôm nay ta để chúng nó thu thập vật liệu đá, đợi đến vật liệu đá số lượng toàn bộ gom góp về sau, lại đi chặt cây vật liệu gỗ. Hoàng Nhĩ cung kính nói ra. Có gì cần ta giúp đỡ sự tình? Lý Minh hỏi. Chủ nhân, hiện tại thần kính thành cần có nhất cũng là nhân thủ. So như trên núi ngay tại thu thập vật liệu đá cái kia ra hỏa cũng rất không tệ. Hoàng Nhĩ cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi cần càng nhiều thực lực càng khinh công tượng có phải hay không? Lý Minh cười nói. Đúng, thực lực càng mạnh công tượng liền có thể càng nhanh cung cấp đại lượng tài liệu. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một cái thu thập hòn đá, mà những thứ này trường tí hắc tiêu làm vận chuyển công không tệ, nhưng thu thập công tác lại không thích hợp bọn họ. Hoàng Nhĩ nói ra. Ta lần này đến cũng chính là có ý nghĩ này. Ta bên ngoài còn có rất nhiều thực lực cường hãn bằng hữu, cũng chuẩn bị an bài tới nơi này. Chỉ là lo lắng là thần lực giá trị không đủ. Lý Minh nói ra. Chủ nhân xin yên tâm. Nếu như bằng hữu ngài thực lực đủ cường đại, ta có thể nghĩ biện pháp chỉ huy bọn họ thu thập một số sinh mệnh linh mạch. Chỉ cần một chút xíu thì đầy đủ dày đặc thần lực giá trị không đủ. Hoàng Nhĩ cười nói, có thể là sinh mệnh linh mạch chỗ đó, không phải có kết giới bảo hộ sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, kết giới tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Tại hạ liền biết thiên lôi kết giới một cái nhược điểm, nhưng cần nắm giữ thổ hệ thần lực cường hãn công tượng sư mới có thể phá giải. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Há, ngươi đã minh bạch kết giới nhược điểm, vì cái gì không nói sớm a? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, tại hạ vừa mới khôi phục lại, rất nhiều chuyện cũng là ngài rời đi về sau mới chậm rãi nghĩ đến. Bất quá ăn ngay nói thật a, cho dù là có thổ hệ thần lực cao thủ giúp đỡ, thiên lôi kết giới cũng chỉ có thể tạm thời phá giải ngắn ngủi một chút thời gian. Sau đó liền sẽ khôi phục bình thường, mà lại mỗi ngày chỉ có thể phá giải một lần. Hoàng Nhĩ trưởng lão bất đắc dĩ giải thích nói, còn có loại chuyện này. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.